Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 94, thà chết chứ không chịu khuất phục phản người ở rể. Vì cái gì Bạch Hạo Nam đầu bên trong, dù là nghĩ tới cua cái phú bà, đều tuyệt đối không có tìm người có tiền nhà đại tiểu thư mạch suy nghĩ đâu. Hắn biết kết quả a, đội bóng đá, bơi lội đội tiểu hòa tử bên trong dễ dàng nhất tìm tới soái ca. Đã không có đội bóng rổ như vậy, cùng mắc cự nhân chứng giống như biến hình. Cũng không có cử tạ đội loại hình thấp mài mài khối cơ bắp. Mặc dù cũng không ít không nhìn được, nhưng tương đối lớn tỷ lệ đều là tương đối vừa phải cao lớn uy mãnh. Xác thực rất thụ các tuổi trẻ bạn nữ yêu thích. Cho nên ngoại trừ cưới tiếp viên hàng không tiểu minh tinh đến cùng một chỗ hoa điểm này đá bóng. Thu nhập ngu đần, ở rể hào môn hoa người khác tiền người thông minh không phải số ít. Nhưng tìm người đẹp hết thời hoặc là tuổi già sắc suy phú bà. Cùng cưới cái đại tiểu thư thật là hai chuyện khác nhau. Khả năng cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài nhi khẳng định muốn tìm cái trẻ tuổi lại có tiền. Tối thiểu không đến mức ác tâm như vậy, nhưng Bạch Hạo Nam loại này tên giảo hoạt, còn tới vịt cửa hàng đi lăn lộn mấy ngày đã sớm minh bạch nào có nhiều như vậy vẹn toàn đôi bên sự. Tình, nghĩ đồ tiền của người khác cũng đừng quan tâm có phải hay không con heo thúi thịt. Phú bà tốt xấu mình có thể đối với mình tình trạng tài chính làm chủ. Chỉ cần hầu hạ tốt liền áo cơm không lo. Xe sang trọng dương phòng vẫn có thể dùng tới. Đạt được sủng ái cũng là một phần cố gắng một phần thu hoạch sự tình. Dù sao phú bà đều là nhân tinh. Đồ liền là tuổi trẻ vui thích. Đó chính là trận mua bán mà thôi. Đại tiểu thư đâu? Nhìn như tuổi trẻ còn có tình cảm. Có thể nghĩ nghĩ nữ hài nhi kiểu này. Bên người vốn là cũng không mệt người theo đuổi. Lại càng không cần phải nói gia tộc xí nghiệp bên trong bao nhiêu tuổi trẻ tuấn ngạn đều đang đánh. Nàng chú ý thiêu phân đấu mấy chục năm, có thể không nhìn chằm chằm a, lại đối mặt hơn phân nửa rất cường thế phụ mẫu. Trong mắt người khác tình nguyện tìm có thể hiệp trợ nữ nhi sự nghiệp phát triển người tài ba. Cũng không muốn cái gì cũng sẽ không vận động viên đi. Đi làm cái này hơn phân nửa thấy ngứa mắt con rể tới nhà tư vị. Bạch Hạo Nam tại mình đồng đội trên thân thấy qua. Còn không chỉ một hai về. Áp lực tâm lý tương đương chi lớn. Cho nên gà tặc như Nam ca làm sao lại đi phạm loại sai lầm cấp thấp này. Huống chi cô nương này bản thân vô luận phương diện kia đều không phù hợp hắn yêu thích. Lúc này còn kém đem đầu chôn đến trong đũng quần đi. Kết quả Ada lại coi là Bạch Hạo Nam đang nhìn hắn. Mừng khấp khởi ưỡn nghiêm mặt đem xương kia phun ra nửa bên. Khả năng đang hỏi chủ tử muốn hay không chia sẻ. Bạch Hạo Nam chỉ có thể cúi đầu cùng nó ngốc trừng mắt. Trông cậy vào người khác không thú vị đi ra. Nhưng Bạch Hạo Nam hiển nhiên đánh giá thấp nữ nhân cừu hận nghiêm trọng đến mức nào. Cô nương kia thế mà trực tiếp kéo lấy trung niên nam nhân. Đi đến trước quầy mặt đến, đồng loạt một đám mặc tây trang nam nhân đều vây quanh Bạch Hạo Nam. Giả bộ lấy nhìn không thấy, Bạch Hạo Nam cũng chỉ đành ngẩng đầu, ánh mắt trôi nổi tại trước mặt đi dạo. Khoảng cách gần nhìn, Bạch Hạo Nam lần nữa xác nhận cô nương kia liền là vị này cái gì tại đồng nữ nhi. Bởi vì đều như thế mập mạp khuôn mặt, chỉ bất quá cái này làm cha trải lấy bóng loáng lưng đầu. Nhìn kỹ cùng nó nói là đại lão bản, còn không bằng nói là thổ lão tài. Bạch Hạo Nam tại chức nghiệp câu lạc bộ đại lão bản vẫn là thấy nhiều. Nhưng xã sẽ kiến thức liền tương đối dễ hiểu. Chỉ có thể đạt được kết luận như vậy, miễn cưỡng bảo trì một mực không mở miệng. Bởi vì người nghèo không có mở miệng tư cách nói chuyện. Rõ ràng nhìn ra là nhằm vào Bạch Hạo Nam. Cái kia giả lĩnh đội cũng không dám chui vào giới thiệu. Thẳng đến bóng loáng lưng đầu cái gì tại đồng cuối cùng mở miệng. Người trẻ tuổi là làm cái gì a? Bạch Hạo Nam nghe không hiểu bao lớn hung ác lệ khí. Trong lòng hơi buông xuống chút. Ta là đội bóng chân chạy. hỗ trợ liên hệ cái tranh tài mở xe cái gì. Tại Đồng lại nói, đem kính dâm hái được ta xem một chút. Giữa trưa tiến tiệm cơm còn mang theo làm gì à? Giọng điệu này thậm chí có chút khách khí. Bạch Hạo Nam lặng lẽ tại kính dâm bên trong liếc mắt một cái kia béo cô nương. Đối cô nương kia dùng sức hất lên cái cằm làm trong nháy mắt suy đoán. Đến cùng là vì che giấu xong cái cằm hay là vì càng kiêu ngạo hơn chút đâu. Phương diện này vậy liền có thể so sánh Isa kém hơn quá nhiều. Đương nhiên trong nháy mắt này tư duy bên trong hái được kính dâm. Mặt đối mặt nhìn xem làm cha bóng loáng lưng đầu. Đối phương so với hắn thấp không ít, cho nên nhất định phải ngẩng đầu nhìn. Tại Đồng ánh mắt, Bạch Hạo Nam sẽ không hình dung, phản đang cảm giác chẳng phải âm trầm, nhưng cũng tuyệt đối không ôn nhu khách khí. Liền là mập mạp một gương mặt béo phì mang một đôi đậu xanh mắt. Cái này lộ ra mặt cổ đặc biệt rộng lớn. Cứ như vậy nhìn nhau, Bạch Hạo Nam không có gì có thể né tránh. Trong tay dẫn theo chai bia cũng nhìn trở lại. Vài giây đồng hồ đi. Tại Đồng lần nữa mở miệng trước. Kia có hứng thú đến ta nơi này mở xe đương lái xe không? Bạch Hạo Nam đến nhịn xuống nghiêng mắt nhìn cô nương biểu lộ xúc động. Tạ ơn, không cần. Tại Đồng là một mực nhìn lấy hắn biểu lộ ánh mắt. Có chút ngoạn vị ý tứ. Ngươi hiện tại một tháng kiếm bao nhiêu tiền? Bạch Hạo Nam càng thêm cảnh giác chống cự. Khó mà nói, dù sao đủ. Tại Đồng đơn giản rõ ràng. Ta cho ngươi ba cái đủ. Tới hay không? Bạch Hạo Nam lại không có đem tiểu học đọc nguyên lành. Cũng biết không thừa bất luận cái gì số đều giống như số không. Cười lắc đầu. Không cần. Tạ ơn. Nhưng theo người khác. Liền là hắn không bị tiền bạc cám dỗ a, tối thiểu cũng là phổ thông bảng giá không thể nhận bán. Tại Đồng cười ha ha hai tiếng làm cái đưa tay chỉ Bạch Hạo Nam động tác. Người trẻ tuổi a, chấm ngoặc kép, sau đó liền đi ra ngoài. Cô nương kia còn có chút không thuận theo, đưa tay kéo không thả. Nếu như đổi lại thon thả nhỏ gầy cô nương nói không chừng liền bị phụ thân mang đi. Nàng vẫn là có trụ cột vững vàng phân lượng. Bất mãn phàn nàn. Avi đâu? Hắn còn đạp. Avi. Bồi thường tiền. Nói liền kéo bên cạnh tùy tùng ôm tét đi đến biểu hiện ra. Quả nhiên kia gạo màu trắng áo vest nhỏ bên trên. Còn in cái giày thể thao dấu chân. Nếu là đem Bạch Hạo Nam giày cởi ra tuyệt đối có thể hôn tia hợp phùng. Nghĩ chống chế đều không cách nào. Bạch Hạo Nam đương nhiên lòng dạ biết rõ là mình điểm này nhục nhã khẩu khí đắc tội người. Nhưng đó mới là cản trở loại này tiểu cô nương cùng mình phát sinh không để lại vãng lai phương. Pháp tốt nhất a, hiện tại cái này béo cô nương là bình thường không ai đuổi còn là khó được thấy vừa mắt. Có chút không buông tha, chỉ nhìn mắt không cùng hắn đối mặt béo cô nương hỏi Tại Đồng. Ông chủ. Ngài là cái giảng đạo lý người. Ngài nói chuyện này. Chấm ngoặc kép. Tại Đồng lại nhìn cái này mặc màu vàng quần áo chơi bóng người trẻ tuổi hai mắt. Cười vỗ vỗ nữ nhi tại tay mình khuỷu tay. Cũng không tệ lắm. Tối thiểu ánh mắt cũng không tệ lắm. Đi. Nào có ngươi dạng này không đầu không đuôi. Béo cô nương bị phụ thân điểm phá tâm tư. Rốt cục quay đầu nhìn qua hái được kính dâm Bạch Hạo Nam. Lại đỏ lên điểm mặt đi. Lần này đồ đần đều có thể nhìn ra được kia lão bản nữ nhi đối dạng chó hình người kiến quốc ca có. Hảo cảm, ngay cả cái kia giả lĩnh đội đều tới nhiệt tình cùng Bạch Hạo Nam bắt chuyện lôi kéo làm quen. Phảng phất vị này chỉ cần lên làm phò mã ra, hắn liền có thể đi theo làm tùy tùng hợp lý chó săn. Tại Đồng họ Vu, tại Đức nước. Hắn nói mình từ có tên này mà liền cả một đời xuôi gió xuôi nước. Vốn là vùng ngoại thành thôn dân, nhưng đào quáng núi, làm nhà máy, tu phòng đến bây giờ nhập cổ phần ô tô nhà máy. Cái gì sinh ý đều làm được rất lớn, mấu chốt là đối với người nào đều khách khách khí khí. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam cười khẽ không nói, đeo lên kính râm theo tới mời rượu các đội viên một chén tiếp. Một chén uống, nghe vị này chít chít bên trong quang quác nói thật là đa tài hỏi. Cô nương kia kêu cái gì đâu? Giả lĩnh đội nổi lòng tôn kính. Tại tổng danh tự là như thế này. Chấm ngoặc kép, lại là một bên nói một bên liền sờ ra danh thiếp của mình viết ở phía trên. Vu Gia Lý, Bạch Hạo Nam lại cười. Cô nương này là Gia Lý. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay dê hát huyền linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuincv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.